Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 845. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng rất yêu thương con trai, nhưng dù sao con gái cũng là con ruột. Không, giống như trước kia có thể tùy ý chèn ép, không thể nói ra những lời quá tuyệt. Tình như vậy được, Thẩm Giang Giang cứ tưởng rằng nghe được những lời này, cô sẽ rất đau lòng. Nhưng kỳ lạ là, cô chẳng có cảm giác gì cả, bởi vì cô không hề bất ngờ. Mẹ, chồng cô rất quan tâm đến chồng cô, thậm chí còn gây khó dễ cho cô. Sao có thể không quan tâm đến con trai chứ? Hai, xem ra trong lòng bố mẹ nuôi, cô còn chẳng bằng Vương Quân. Trong mắt bố mẹ ruột cũng vậy. Tia hy vọng mong manh cuối cùng về tình thân trong lòng cô đã bị dập tắt. Nhưng cô không cam tâm, thật sự không cam tâm. Bố mẹ ruột của Vương Quân đã cướp đi nửa đời trước của cô. Bản thân anh ta cũng lừa dối cô. Bố mẹ nuôi thì hành hạ cô, cuộc đời vốn nên tự do tự tại. Hạnh phúc của cô lại bị năm người này phá hỏng. Nếu không phải gặp được streamer, cô cũng không biết mình sẽ ra sao. Chưa bao giờ cô lại hiểu rõ một điều như lúc này nhất định phải làm gì đó mới có thể bù đắp những tổn thương mà cô phải chịu đựng trong suốt thời gian qua. Cảm nhận được dòng nước chảy xiết, cô ngộ ra được một vài chân lý tàn khốc từ cuộc đời gần 30 năm của mình không tranh không giành. Nhẫn nhịn chỉ khiến người khác vui vẻ, bản thân sẽ bị bắt nạt nhiều hơn. Tính cách cô vốn lương thiện, hiền lành, luôn nhường nhịn người khác. Cho dù tức giận cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Nhưng bây giờ, cô lại học theo những người lạnh lùng, im lặng không nói, bỏ mặc mẹ chồng, như thể đang thể hiện sự bất mãn của mình. Mẹ chồng cô quả nhiên hoảng hốt, suy nghĩ một chút rồi nói, Giang Giang, con đừng giận, mẹ chỉ là quá lo lắng cho nó. Thấy bà ta lung lay, trong lòng Thẩm Giang Giang bỗng dưng có chút hả hê. Hóa ra đây chính là cảm giác làm chủ. Người hoảng sợ không phải là cô, mà là người khác. Bà đừng nói nữa. Người đàn ông trung niên thấy vợ mình càng nói càng sai, thật sự không chịu đựng nổi nữa, liền giật lấy điện thoại, cười nói, Giang, Giang, con về nhà trước đi. Chúng ta làm xét nghiệm ADN. Bố đảm bảo với con, nếu con thật sự là con gái ruột của bố, sau này con muốn làm gì bố cũng chiều con. Nếu con không thích Vương Quân nữa, bố sẽ không để nó đến gần con nữa. Nếu con muốn tiền, bố sẽ chuyển khoản cho con ngay lập tức. Ông ta thầm nghĩ, con gái rõ ràng là oán hận bọn họ, còn có cả con trai. Lúc này, sao có thể bênh vực con trai được? Vợ ông ta đúng là không có đầu óc. Quả nhiên, sau khi ông ta nói trúng tim đen, thái độ của Thẩm Giang Giang liền dịu xuống. Thật sao à? Người đàn ông trung niên ôn hòa nói. Con yên tâm, chắc chắn là thật. Bố sao có thể lừa con được? Nhưng trong lòng ông ta lại không hề hiền từ như vậy. Người đàn ông trung niên lăn lộn trên thương trường nhiều năm, đi một bước, tính 10 bước, trong lòng đã có tính toán. Con trai dính líu đến cờ bạc, rượu, chè, gái gú, sắp phải vào tù. Quan trọng nhất là, con trai không thể sinh con, không thể nối dõi tông đường. Coi như là bỏ đi rồi, vẫn là nên nhận con gái ruột trở về, đổi lại họ cho con bé. Sau này tìm một chàng rể, con cái sinh ra vẫn mang họ ông ta. Con gái học đại học cũng không tệ, là kế toán. Tiếc là không phải do ông ta nuôi, nấng, hơn nữa còn có khúc mắc với ông ta. Ông ta không yên tâm giao gia sản cho cô, sợ cô không chịu nuôi dưỡng ông ta. Chỉ bằng mau chóng tìm người cho cô tái hôn, sinh con cho ông ta nuôi dưỡng. Đã luyện hai ức chính phiêu rồi, vậy thì tự mình cày ức phụ. Sự nhẫn tâm, lạnh lùng của một người kinh doanh thể hiện rõ nét trên con người ông ta. Sau khi sự việc bại lộ, Bầu trời xanh thẳm còn vì tình mẫu tử mà quan tâm đến con trai và con gái, còn ông ta sau khi biết con trai không còn giá trị lợi dụng liền lập tức từ bỏ, thậm chí còn lo lắng con gái có ý đồ khác. Ông ta âm thầm gõ bàn tính, tiếng bàn tính như vang vọng đến tận trời xanh, cách mấy thành phố cũng có thể nghe thấy. Thật ra Thẩm Giang Giang biết rõ bố chồng đang nói lời ngon tiếng ngọt, trong lòng vô cùng cảnh giác. Trước kia lúc mẹ chồng gây khó dễ cho cô, bố chồng chỉ đứng im một bên, e là cũng ngầm đồng ý, nhưng cũng chẳng sao. Thẩm Giang Giang thầm nghĩ, cô sẽ lấy lại những gì đáng lẽ phải thuộc về mình. Bầu trời xanh thẳm đã offline. Người xem trong phòng livestream vẫn còn chìm đắm trong sự khiếp sợ, không ngừng bàn tán về Thẩm Giang Giang. Cá cược nào, liệu cuối cùng Thẩm Giang Giang có trở về nhà hay không? Gia sản cuối cùng sẽ thuộc về con trai hay con gái? Chậc chậc, rốt cuộc là he hay be đây? Quả là bài toán thế kỷ, cách chương.